Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Chương 64. Chẳng lẽ người chết? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Đàm Xuân rõ ràng chuẩn bị chưa đủ. Ngẩn, cần ta trợ giúp, ngươi có muốn hay không là lớp học vinh dự làm cống hiến? Vạn Phong đầu. Tiên ném cái lớn, trước đem tập thể vinh dự lấy ra lắc lư. Đàm Xuân nhíu mày, là tập thể vinh dự ngươi cái này rốt cuộc muốn nói cái gì, xem ra tập thể vinh dự đối với Đàm Xuân không hiệu quả gì. Vậy cứ việc nói thẳng, chờ một hồi 1.500 thi đấu chạy lúc này lớp 6 người có thể đối phó. Ta có thể kết luận Vu Hiểu sẽ làm nhiễu ta. Đàm Xuân hai cái mí mắt trên dưới chớp, cái này cùng ta có quan hệ thế nào, ta cần ngươi ngăn trở Vu Hiểu. Ý ngươi là để cho ta đối phó hắn, ngươi không biết không có can đảm đi, dù sao ngươi vậy không lấy được thứ nhất. Mà ta có thể, ta trước không nói can đảm chuyện, cũng không nói ngươi có thể hay không lấy đệ nhất chuyện. Liền nói ta tại sao phải giúp ngươi, Đàm Xuân cái vấn đề này trực kích chỗ hiểm. Hai người cũng không phải là cái gì người thân bạn tốt quan hệ. Bản thân chính là đối nghịch quan hệ. Để cho hắn trợ giúp kẻ địch cái này nhất định phải một người để cho hắn lòng dùng lý do. Vạn Phong hít sâu một hơi. Lúc này được lấy ra chút trái cây khô không thể chập chờn. Đương nhiên là có chỗ tốt. 1.500 mét phần thưởng thuộc về ngươi. Sau này ta còn có thể giá ưu đãi thuê sách cho ngươi xem. 1.500 phần thưởng là đại hội thể dục thể thao phần thưởng nhất ưu đãi thi đấu hạng mục. Phần thưởng là khăn lông một cái. 6 phân tiền sách bài tập 5 vốn. Những thứ này hợp lại cũng là giá trị 5 mao nhiều đồ. Coi như là phần thưởng khổng lồ. Đây đối với nông thôn đứa trẻ mà nói, nhưng mà cái lớn dụ dỗ. Mà từ tự trường đến nay, Đàm Xuân không có ở Vạn Phong trong tay thuê qua một quyển sách. Cái này đối với song phương mà nói đều là một cái tổn thất. Vạn Phong biết Đàm Xuân rất muốn xem nhưng là kéo không dưới mặt. Mà hắn thì không kiếm được Đàm Xuân 2k tiền. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chúng ta có thể buông tha hiềm khích lúc trước trở thành bạn. Không cần lại ngươi xem ta đỉnh mắt ta cho ngươi xem thường. Sau này có chuyện gì ta sẽ giúp ngươi. Bao gồm đánh nhau, lợi ích trước mặt. Vạn Phong tin tưởng Đàm Xuân sẽ làm ra một cái thông minh lựa chọn. Đàm Xuân nháy con mắt trầm tư một chút. Ngươi có thể đối phó được Lưu Thắng An, hắn không coi vào đâu. Vậy hắn biểu ca nếu là lại tới đâu, không nghĩ tới thằng nhóc này muốn phải trả thật xa. Tôn Ngũ muốn từ giáo dục lao động có thai tới cũng là cuối năm chuyện. Đến khi đó hắn không dám ở động ta. Ngươi có lòng tin này, ngươi xem ta giống như khoác lác so. Sao thi đấu liền muốn bắt đầu? Ngươi muốn bắt chặt thời gian làm quyết định. Đàm Xuân suy tư có mấy giây, ngươi nói ta làm sao đối phó Vu Hiểu? Tin tức rất tốt, ở thi đấu thời điểm bắt đầu ngươi dán hắn là được. Đừng để cho hắn quấy nhiễu ta là được. Ta tin tưởng bất luận từ thể lực hay là tốc độ ngươi cũng có thể đối phó hắn. Chủ yếu là đầu một vòng. Cùng đầu một vòng đã qua cũng không cần quản hắn. Trên căn bản khi đó ta đã chạy đến trước mặt. Hắn chính là muốn đuổi theo cũng không được. Vậy hắn nếu là sau này thu thập ta đâu, Vu Hiểu? Nhằm nhỏ gì, có ta ở hắn lật không là cái gì đợt sóng. Đàm Xuân do dự 3 giây nói ra một chữ, tốt, Vạn Phong. Nói lên điều kiện đối với Đàm Xuân mà nói không thể không tính ưu hậu. Trừ phần thưởng còn có sách, chủ yếu là lấy sau có thể không cần và Vạn Phong lại đối nghịch. Ở một cái lớp học lão là có căm thù trạng thái vậy đúng là một kiện mệt người sự việc. Trọng tài đã súng báo hiệu triệu tập tuyển thủ. Tất cả tham gia 1.500 mét tranh tài học sinh xếp thành một hàng đứng ở xuất phát lên mạng. Đàm Xuân cố ý lần lượt Vu Hiểu. 1.500 chính là trên mặt đất vẽ ra hơi hơi mang theo một chút xuống thẳng tắp. bởi vì là xuất phát liền có thể cướp đường, vì vậy không có xuất phát khoảng cách kém. Đảm nhiệm phát lệnh nhân viên thể dục trung thực Lý Dịch trong miệng kêu, chuẩn bị bóc, súng lệnh. Vang, xuất phát tuyến thượng người giống như mũi tên rời cung bay đi. Vạn Phong nhưng gia nhân ý xúc gỗ không động địa phương. Cơ hồ ở súng lệnh vang lên đồng thời, và Vạn Phong cách hai cái thân vị Vu Hiểu vừa ra xuất phát tuyến liền hướng nguyên bản Vạn Phong. Phải chạy tuyến đường cắt tới. Hắn kế hoạch là chung một chỗ chạy liền đem Vạn Phong đụng ra đường đua. Mặc dù sẽ không có cái gì thực tế tác dụng nhưng ít nhất có thể chế nãi Vạn Phong xuất phát. Vạn nhất một cái đụng này đem Vạn Phong đụng ra một não chấn động cái gì trở lui ra chính là quá. Mức thu hoạch, nhưng là làm hắn cắt đến nội tuyến thời điểm nhưng ngoài ý muốn phát hiện Vạn Phong căn bản không. Động địa phương, hắn muốn đem Vạn Phong đụng đi ra tính toán cũng chỉ rơi vào chỗ trống. Ở hắn sững sốt một chút dừng lại thời điểm Vạn Phong thân thể mới đột nhiên khởi động từ trước mặt. Hắn chạy qua, Vu Hiểu nhiệm vụ chính là trăm phương ngàn kế quấy nhiễu Vạn Phong. Cuối cùng thậm chí dùng phạm quy ngăn trở Vạn Phong, làm hắn phát hiện Vạn Phong tránh ra hắn mở màn đụng một cái sau đó lao nhanh ra sau lập tức vấn. Khởi dường như đuổi lúc này Đàm Xuân vừa vặn chặn lại hắn. Hai người liền ở trên đường đua dây dưa, bàn về tốc độ Đàm Xuân một chút không thua với Vu Hiểu. Bàn về thân thể hắn còn so Vu Hiểu cao hơn không thiếu. Vì vậy làm hắn quyết định và Vu Hiểu dây dưa. Vu Hiểu thật đúng là liền không chiếm được một chút tiện nghi. Vu Hiểu vừa thấy mình bị Đàm Xuân quấn lấy, liền gọi viện quân, một cái khác lớp 6 người dựa vào tới đây định đem Đàm Xuân đẩy ra. Vạn Phong chạy đường dài ưu thế là sức chịu đựng du dài. Chỉ cần ở giai đoạn khởi bước thoát khỏi đối phương dây dưa liền định trước đem không câu thúc. Cái này nhờ vào ở tỉnh Hắc Long Giang lúc vô số lần bỏ mạng chân trời sau đã thành quả. Đàm Xuân rất tốt hoàn thành Vạn Phong giao cho nhiệm vụ. Hắn một người liền quấn lấy lớp 6 hai người đối với Vạn Phong chặn đánh. Còn sót lại một cái Vạn Phong mình liền thoát khỏi. 1.500 mét ở cái thao trường này lên phải chạy 7 vòng nửa. Làm 2 vòng sau này, tiếng súng vang sau một người một ngựa Lưu Thắng An sau lưng là thêm một cái bóng. Vạn Phong không có vượt qua Lưu Thắng An, mà đã chọn lựa ở 800 mét lúc đối phó Vu Hiểu chiến thuật một bước không kém đi theo hắn phía sau. Cũng không xa cũng không gần, liền kém một bước. Bóng dáng đi theo Lưu Thắng An chạy một vòng lại một vòng. Lưu Thắng An bị sau lưng Vạn Phong chèn ép tâm phiền ý loạn. Vạn Phong lại thành hắn không bỏ rơi được cái đuôi. Hắn tăng tốc độ Vạn Phong liền tăng tốc độ hắn chậm lại Vạn Phong vậy chậm lại. Bỏ mặc hắn dùng thủ đoạn gì Vạn Phong từ đầu đến cuối liền cùng hắn kém một bước. Cái này cho Lưu Thắng An tạo thành áp lực trong lòng liền tương đối lớn. Cút, Lưu Thắng An hạ thấp giọng giống lên một tiếng. Ngươi để cho ai cút, sau lưng truyền tới một xanh nhạt nghe tiếng vậy thanh âm. Cách ta xa một chút, chớ theo ta, Lưu Thắng An lại giống lên một tiếng. Ha ha, vậy ta trách ngươi gần nhất điểm. Lời còn chưa dứt, Lưu Thắng An kinh dị phát hiện Vạn Phong đã cùng hắn cơ hồ cũng giá tề khu. Sở dĩ còn không có cũng giá tề khu mà là thoáng lạc hậu hắn nửa thân vì ta lo lắng ngươi chạy không tới đầu. Ta cùng ngươi chạy. Lưu Thắng An tức giận hơn liền. Ngươi có phải hay không chuẩn bị chọc ta nổi giận? Vạn Phong đều đung đưa cánh tay đều hô hấp, không có một chút thở hổn hển dấu hiệu. Ngươi nói đúng, ta chính là muốn chọc giận ngươi. Em trai ngươi ta ngày hôm qua thu thập. Cái kế tiếp chính là ngươi ta cảm thấy hôm nay là một ngày tốt, khí trời tốt. Đặc biệt thích hợp chúng ta kết một chút qua lại ân oán. Buổi chiều chúng ta so tài một chút, không biết ngươi có không có hứng thú nha. Mặc dù ta cũng cảm thấy chúng ta nên có cái kết quả. Nhưng là xế chiều hôm nay ta có thể không thời gian cùng ngươi chơi. Nhà ta có chuyện gì? Nhà ngươi có chuyện gì, chẳng lẽ người chết cái này làm cho Vạn Phong vô cùng thất vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-tsi-tuyen-chuyen-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu truyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.